Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, tại trước mặt nguyên bản không biết nhiều sao đắc ý lão nhân. Lúc này lại là đột nhiên dừng lại. Sắc mặt biến đến ngưng đọng, biểu lộ dường như dừng lại đồng dạng. Nhìn lấy ở ngực trước mặt một thanh kim sắc trường kiếm. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ánh mắt càng là chấn kinh. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Diệp thần. Diệp Kỳ sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng đi tới. Thoáng cái đỡ lấy Diệp thần. Không nghĩ tới. Sau cùng. Kết thúc lão gia hỏa này lại là tiểu thần. Điểm này, thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Quá mức thật không thể tin đi. Quả thực chính là, không thể tưởng tượng. Yên tâm, không có việc gì. Bất quá chỉ là một cái vùng vẫy dẫy chết lão tạp mau mà thôi. Đồng thời không đáng sợ. Nhìn lên trước mặt sắc mặt lo lắng Diệp Kỳ các nàng. Diệp thần sắc mặt có một vệt nụ cười nhàn nhạt. Xấu hổ cười cười. Làm sao có thể không có việc gì. Trước đó cái này lão tạp sao cấp A cảnh giới nhất kích. Cũng không phải ăn chay. Có thể nói, chính mình tuy nhiên đến đỡ được. Bất quá đồng dạng nỗ lực vô cùng nặng nề đại giới. Hiện tại, toàn thân đều là cảm giác đau đớn cảm giác đau. Một mực không ngừng kích thích đầu óc mình. Bất quá, mặc dù như thế, Diệp thần Diệp biết mình nhất định phải diệt đi cái này lão tạp mau mới có thể. Bằng không, bọn họ tất cả mọi người hội bàn giao tại cái này địa phương. Tiểu tử, ngươi, có thể, ta nhớ kỹ ngươi. Mà tại trước mặt lão tạp mau nhìn đến, sắc mặt càng là vặn vẹo. Sau cùng, bành một tiếng, trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng. Mà ở trong hư không, một quả hạt châu màu vàng óng không có chút nào dừng lại. Hướng về nơi xa phi độn, muốn chạy, hỏi qua ta ý kiến không có. Một bóng người xuất hiện ở trong hư không, hướng về hư không bên trong một nắm. Mà tại trước mặt hư không bên trong hạt châu màu vàng óng lại là trong nháy mắt bị Diệp Cẩm cho cầm. Trong tay, ngũ tỷ, đây là vật gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Cẩm tay bên trong hạt châu màu vàng óng. Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, cái này chẳng lẽ là mình vận khí tốt? Bạo trang bị, có thể nói, trước kia chính mình, chưa từng có nghĩ tới diệt đi một người. Có thể bạo trang bị nha. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Đây là bọn họ tu chân giả ở giữa chân khí kết tinh. Có thể nói, cũng chính là thông tục dễ hiểu kim đan. Mà tại trước mặt Diệp Cẩm nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Thì ra là thế, cái này cũng là kim đan nha. Nhìn lên trước mặt bị chính mình ngũ tỷ cho cầm trong tay kim sắc kết tinh. Diệp thần gật gật đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết tu chân giả kim đan. Vậy dạng này, ngũ tỷ, ta vì cái gì không có kim đan? Đối với điểm này, Diệp thần không thể không nghi hoặc, chính mình cũng đã tu luyện tới hoàng cấp cảnh giới, mà trong cơ thể mình lại là không có bất kỳ cái gì dị thường. Điểm này, không thích hợp đi, cái này ngươi đương nhiên không có. Tiểu thần, muốn nắm giữ kim đan, tối thiểu nhất cần muốn đi vào đế cấp cảnh giới mới có thể. Người tứ tỷ thì có kim đan, không có tiến vào đế cấp cảnh giới, là không thể nào có kim đan. Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, giải thích một câu, muốn có được kim đan. Đây là đế cấp cảnh giới mới có đặc thù, có thể nói, cũng là đế cấp cảnh giới dễ dàng nhất phân biệt địa phương. Thì ra là thế. Khó trách ta không có kim đan. Cái này thế mà cần đế cấp cảnh giới mới được. Nghe lấy chính mình ngũ tỷ giải thích. Diệp thần cuối cùng minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến, mình muốn nắm giữ một khỏa thuộc về mình kim đan. Cái này có thể là có nhất định khiêu chiến độ khó khăn. Có chút bất đắc dĩ nha. Ha ha ha, tiểu thần, cái này cho ngươi đi. Trong này ẩn chứa năng lượng vẫn là vô cùng khủng bố. Cần phải có thể giúp ngươi tăng lên một chút thực lực. Bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến, đưa cho Diệp thần trong tay kim đan, sắc mặt nghiêm túc nói. Hiện tại tiểu thần đã đạt tới hoàng cấp cảnh giới. Tiêu hóa hấp thu viên này kim đan, cần phải có thể gia tăng không ít thực lực. Không dùng, ngũ tỷ, ngươi cho nhị tỷ đi. Dạng này một vật, coi như ngươi cho ta. Ta cũng không có bất kỳ cái gì đột phá đến đế cấp cảnh giới khả năng. Mà nếu như cho nhị tỷ cần phải có thể tiến vào hoàng cấp cảnh giới. Dạng này, cũng xem như có thể có càng thêm cường đại năng lực tự vệ. Ha ha ha, tiểu thần, không nghĩ tới ngươi thế mà quan tâm như vậy ngươi nhị tỷ. Nhị tỷ rất cảm động nha. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến Diệp Thần nói đem kim đan cho mình thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Cho ngươi, khác xú Mỹ. Tiểu thần chẳng qua là nhìn nhị tỷ ngươi cảnh giới quá thấp. Kéo chân sau, từ đó cho ngươi mà thôi. Diệp Cẩm nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói ra, ngươi cái nha đầu này, lại không thể không vạch trần ta sao? Nhìn lấy chính mình ngũ muội, Diệp Kỳ sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình cái này ngũ muội, thật đúng là hảo muội muội nha. Đối với mình, không có một chút khách khí. Nhị tỷ, ngươi cũng không cần chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thật sự là, mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái nha đầu này, có ngươi nói như vậy ngươi nhị tỷ, còn không mau một chút đem tứ muội dìu vào đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Cẩm, Diệp Kỳ sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu, tốt tốt tốt, đi thôi. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến, không có nhiều lời, chỉ có thể gật gật đầu. Vịn Diệp Tiền hướng về phòng khách đi vào. Tiểu thần, đi thôi. Diệp Kỳ nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, theo chính mình nhị tỷ hướng về phòng khách đi qua. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái mật thất bên trong. Lúc này có một đạo lão người thân ảnh xếp bằng ở một khối bàn đá phía trên. Phốc, nguyên bản chính đang ngồi xếp bằng hắn. Lúc này lại là đột nhiên một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt hư không. Ánh mắt càng là ngưng trọng tới cực điểm. Không nghĩ tới. Phân thân ta thế mà bị diệt mất. Nhìn lấy bên cạnh vách tường. Sắc mặt lão nhân càng thêm ngưng trọng. Đến tột cùng là ai diệt đi phân thân ta. Có thể nói, tại hoa hạ bên trong, có thể diệt đi chính mình phân thân người có thể đếm được trên đầu ngón tay nha. Mà chính mình, cũng không có đắc tội bên trong bất cứ người nào. Hiện tại, phân thân cũng là bị diệt đi. Không thể không ngưng trọng. Ánh mắt càng là ngưng trọng tới cực điểm. Bất kể là ai, lần này, ta ghi nhớ, đợi đến ta đi ra, ta nhất định sẽ báo thù. Ánh mắt càng là phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt hư không, lần này, chính mình còn không thể xuất quan. Bằng không, hắn nhất định muốn đem diệt đi chính mình phân thân người cho xé rách trở thành toái phiến. Đáng giận nha, chờ xem, đợi đến ta xuất quan. Cái này hoa hạ, đem về không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Sau cùng, khóe miệng hơi hơi câu lên, sắc mặt cười lạnh, xuất quan thời điểm. Cũng là hắn quân lâm thiên hạ thời điểm. Khi đó, người người đều là con kiến hôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.